Lẳng lơ tao nhã, chương 267, tinh nghiệp và tế tử 1. Góc truyện audio.com, Ngụy Đại Trung khom người nói. Học trò và Trương Nguyên học cùng lớp, nghĩ Mao đại nhân có chuyện muốn hỏi nên học trò đến đợi lệnh. Mao giám thừa ồ lên một tiếng nói. Ngươi và Trương Nguyên đổi phòng, thật là to gan, ngươi không biết như vậy là trái môn quy sao? Ngụy Đại Trung nói. Học trò cũng biết như vậy là phạm quy, nên sáng hôm sau đã báo cáo với Lưu Học Chính. Lưu Học Chính đã đồng ý cho bọn trò đổi phòng. Ha ha, Mao giám thừa nghe thế liền kêu lên. Hóa ra vi phạm quy định trước rồi ngày kế mới báo với Lưu Học Chính đấy. Trương Nguyên, ngươi còn muốn ngụy biện nữa không? Trương Nguyên nhìn thoáng qua Ngụy Đại Trung thầm nghĩ. Tên Ngụy Đại Trung này chạy đến đây làm gì không biết. Nói. Tùy Mao giám thừa xử trí, Mao giám thừa thấy bộ dạng của Trương Nguyên thong dong tự tại. Không kìm được cả giận nói, nhân chứng cả đây, ngươi còn dám kiêu ngạo sao? Trương Nguyên nói, thì học trò đã nói rồi, tùy Mao giám thừa xử trí mà, tại sao lại nói học trò kiêu ngạo chứ? Cơn giận ập đến Mao giám thừa nói, ngươi thực sự nghĩ rằng bản quan không dám trừng trị ngươi sao? Bản quan đã đánh hàng ngàn học sinh rồi, nếu ta bị uy hiếp mà không trừng trị ngươi ta sẽ không ở lại nơi này làm giám thừa nữa. Ngụy Đại Trung vô cùng bực bội, không biết Mao giám thừa nói vậy là có ý gì, nên nói, nếu Mao giám thừa phải trách phạt, học trò nguyện cùng Trương Nguyên chịu phạt, tên Ngụy Đại Trung này một mực muốn chịu tội cùng. Mao giám thừa vỗ bàn quát, hai ngươi chịu hình phạt là 10 trượng. Mau hành hình đi, Trương Nguyên nói, Ngụy Đại Trung vi phạm lần đầu, chỉ cảnh cáo là được rồi, sao phải chịu phạt cùng học trò, Mao giám thừa gầm lên, bản quan trừng phạt các ngươi theo quy định của nội quy. Ngươi không được nói nhiều, đánh 10 trượng, đánh thật đau vào, 4 gã giám sai tiến lên, hai tay cầm gậy trúc để thi hành hình phạt với Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung. Trương Nguyên trong lòng kêu lên gậy trúc này đánh rất đau đấy. Tên Nguyễn Đại Thành này thật là, mình bảo đi tìm Triệu tiến sĩ và Nhạc trợ giáo thì lại đi gọi Ngụy Đại Trung đến đây làm gì? Thật oái âm, dừng tay, Triệu tiến sĩ của Quảng Nghiệp Đường vừa chạy tới vừa lau mồ hôi. Đi theo sau chính là Nguyễn Đại Thành, Mao giám thừa cười lạnh nói. Triệu tiến sĩ, tại hạ ở đây chấp pháp. Tại sao lại đến đây can thiệp? Triệu tiến sĩ ổn định hơi thở, nhìn thấy ở đây ngoài Trương Nguyên ra còn có Ngụy Đại Trung. Chắp tay hỏi, xin hỏi Mao giám thừa, Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung phạm vào tội gì mà dùng gậy trúc đánh? Giám thừa là quan bát phẩm, tiến sĩ cũng là quan bát phẩm, Mao giám thừa nói, hai đứa chúng nó lén đổi phòng trái với nội quy, Triệu tiến sĩ thân là sư trưởng. Có phải lơ là việc giáo huấn? Triệu tiến sĩ nhẫn nhịn hỏi. Vi phạm nội quy nào ở môn quy? Mao giám thừa không dám nói Trương Nguyên là trộm cướp chỉ nói. Trương Nguyên nói năng kiêu ngạo. Bất kính với sư trưởng chẳng lẽ không nên nghiêm trị? Triệu tiến sĩ nói. Ta là giáo viên chủ nhiệm của hắn. So với Mao giám thừa ta hiểu rõ hắn hơn. Trương Nguyên là người hiếu học có chí tiến thủ. Hôm qua hắn còn được cố tế tử khen ngợi là người khiêm tốn lễ phép thì làm gì mà bất kính với sư trưởng. Còn nếu chỉ vì việc đổi phòng thì không đến mức dùng trúc si. Mao giám thừa không được lạm dụng hình phạt. Mao giám thừa cả giận nói. Ngươi có ý bao che cho hắn. Triệu tiến sĩ nói. Ta phải bao che vì ngươi lạm dụng hình phạt. Ta với ngươi hãy đến chỗ cố tế tử để xem ai đúng ai sai. Mao giám thừa và Triệu tiến sĩ đang tranh cãi chợt nghe giám sai nói. Tinh nghiệp đại nhân đến, Mao giám thừa mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, Tống tinh nghiệp đến đúng lúc lắm, y đang không biết xử lý Trương Nguyên như thế nào, có thể giao cho Tống tinh nghiệp rồi, y bước ra trước thằng khiên tính nghênh đón Tống tư nghiệp. Rất nhiệt tình dẫn vào chỗ của mình, sau đó bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra, khuôn mặt trắng. Có vài sợi dâu, hai má hóp vào, Tống Ti Nghiệp nhìn Triệu tiến sĩ nói một cách lạnh lùng. Cố tế tử đã từng nói môn quy phải thực hiện nghiêm minh.